bị hắn ghi sâu vào trong đầu. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự oán độc, chỉ là một đại đội đặc trùng mà thôi. Hắn không tin mình sẽ không thể động được đến những người này. Nhiếp Ngôn đứng lên, hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Hắn nhìn về phía Lưu Thiên Thời đang đứng trong góc, thêm cả Tần Hàn cũng đang bị đánh nằm trên mặt đất. Hắn hiểu được Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ngày hôm nay hắn buông tha bọn họ, từ nay về sau hắn nhất định sẽ bị bọn họ trả thù. Tần Hàn còn dễ giải quyết một chút, thế lực của tập đoàn Nội Mạc vẫn luôn ở Nam Mỹ, nhưng Lưu Thiên Thời thì hơi phiền phức một chút. Bối cảnh của hắn rất không đơn giản, nếu như hắn vận dụng thế lực sau lưng mình để đối phó với tập đoàn Thiên Hạ, vậy thì tập đoàn Thiên Hạ sẽ gặp phiền toái. Hắn đi về phía Lưu Thiên Thời, cách Lưu Thiên Thời càng ngày càng gần, chỉ còn hai bước, mặt hắn hết sức âm trầm. Lưu Thiên Thời chứng kiến Nhiếp Ngôn đi tới, sắc mặt trở nên rất khẩn trương. Sau lưng hắn là mặt tường, không còn chỗ nào để lùi lại. Nhiếp Ngôn, ngươi không thể giết ta, nếu không tập đoàn Thiên Hạ chắc chắn sẽ xong đời, ai cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Lưu Thiên Thời lạnh lùng lên tiếng, đây là chỗ dựa duy nhất của hắn. Vừa rồi lưỡi lê ngăn cản Vương Phong, làm hắn cảm giác mình tìm được thứ để uy hiếp Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cười lạnh một tiếng, ta muốn thử xem sau khi giết ngươi, tập đoàn Thiên Hạ có thể trở nên xong đời giống như ngươi nói hay không. Ngươi, ngươi điên rồi. Lưu Thiên Thời nhìn ánh mắt của Nhiếp Ngôn, có vẻ như hắn hoàn toàn không phải đang nói đùa. Hắn lập tức trở nên luống cuống, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưỡi lê nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi, nếu như ngươi muốn giết hắn để chảm thảo trừ căn, ta có thể khiến cho bọn họ bị diệt tộc, cho ta thời gian 3 ngày là đủ rồi. Lưỡi lê lên tiếng, từ ngoài nhìn vào người ta sẽ chỉ cảm thấy hắn có chút lạnh lùng, cho đến lúc này hắn mới hiển lộ khí thế lạnh lùng của một người lính đánh thuê. Số người hắn giết ít cũng phải có đến ngàn người, trên tay hắn đã dính đầy máu tươi, người có địa vị cao bị hắn giết cũng không ít, dù thêm một người cũng không sao. Các ngươi đúng là lũ điên. Lưu Thiên Thời lúc này mới nhận rõ chính mình đã trêu chọc phải loại người gì, có lẽ bọn họ thật sự dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Lưỡi lê nhìn sang Lưu Thiên Thời cười ha ha nói, đừng quên ta là một sát thủ, giết người là nghề nghiệp của ta. Tay Nhiếp Ngôn không tự giác bỗng nhúc nhích, nhưng hắn đã quên chính mình cũng không phải đang cầm thanh kiếm trạch ở Nhạc Đức. Lưỡi lê lẳng lặng nhìn Nhiếp Ngôn đợi quyết định của hắn. Giết hắn rồi chúng ta có lẽ sẽ gặp phải chút phiền toái, nếu như không giết người này trở lại chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Vẫn là giết hết đi, đừng để lại ai cả, sau đó chúng ta quét sạch chứng cứ ở căn phòng này, còn chuyện sau đó thì tính sau. Nhiếp Ngôn nói xong lập tức xoay người rời đi. Nghe được nửa câu đầu của Nhiếp Ngôn nói, trong lòng Lưu Thiên Thời vẫn giữ lại một tia may mắn, cho rằng Nhiếp Ngôn không dám ra tay với hắn. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau của Nhiếp Ngôn, tâm lý của hắn lập tức bị tan vỡ. Nhiếp Ngôn, đừng, ta van ngươi, không được, ta cam đoan sau khi trở về tuyệt đối sẽ không ra tay trả thù các ngươi, ta thề với trời. Lưu Thiên Thời lao tới ôm lấy chân phải của Nhiếp Ngôn, đây chính là cơ hội duy nhất hắn có thể giữ lại mạng sống. Nếu như Nhiếp Ngôn không thay đổi ý định, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hiện tại hắn đã không hề nghi ngờ việc Nhiếp Ngôn dám làm gì hắn hay không. Được rồi, Vương Phong, các ngươi trói tất cả bọn họ lại, sau đó lập tức rời đi, để ta ra tay, cũng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của các ngươi. Lưỡi lê nói, giết hơn 30 người đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Huấn luyện viên Lưỡi lê nói cái gì vậy, chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta lập tức có thể xử lý sạch đám người này. Vương Phong nói, nhóm bọn họ, có ai là trên tay chưa từng dính máu. Lưu Thiên Thời khóc lóc, mặt đầy nước mắt nước mũi. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ còn cảm giác sợ hãi, hắn cách cái chết cực kỳ gần. Cút ra xa đi. Nhiếp Ngôn giơ chân đá văng Lưu Thiên Thời ra, đi ra phía ngoài mấy bước. Đằng sau, Lưu Thiên Thời lập tức như chó bỏ lại, ôm lấy chân trái của Nhiếp Ngôn không buông tay. Nhiếp Ngôn, van ngươi, ta không muốn chết. Nếu như ngươi buông tha ta, ta cam đoan, từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi bảo ta đi về phía nam, ta tuyệt đối sẽ không dám đi hướng bắc. Lưu Thiên Thời khóc nói, đây là ngươi nói, chuyện thứ nhất mà ta muốn ngươi làm, chính là giết hắn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tần Hàn đang bị trọng thương nằm trên mặt đất. Nhiếp Ngôn cũng không phải là tên sát ma cuồng nhân, nhưng Lưu Thiên Thời, Tần Hàn đã đem hắn bước đến góc tường, hắn phải phản kích. Lúc này, hắn không được mềm lòng, nếu không hậu hoạn sẽ không thể lường được. Vì tự bảo vệ mình, hắn không thể không ra tay tàn nhẫn. Đây cũng là đạo lý sinh tồn. Ngay khi Tần Hàn, Lưu Thiên Thời quyết định giết bọn họ, thì cũng phải có giác ngộ sẽ bị hắn giết chết. Cái gì? Lưu Thiên Thời sửng sốt. Chuyện thứ nhất, giết Tần Hàn. Nhiếp Ngôn lặp lại một lần nữa, sau đó để Lưỡi lê ném dao găm cho Lưu Thiên Thời. Đinh một tiếng, một thanh dao găm đã rơi vào trước mặt Lưu Thiên Thời. Lưu Thiên Thời run rẩy cầm lấy dao găm trên mặt đất, nhìn về phía Tần Hàn. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt của Lưu Thiên Thời dần dần trở nên âm trầm. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ngu xuẩn, người đừng bị trúng kế, hắn muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhìn ánh mắt âm trầm tàn nhẫn của Lưu Thiên Thời, Tần Hàn cảm giác trong lòng phát lạnh. Huynh đệ, xin lỗi, ngươi nên hiểu, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Đừng hận ta. Lưu Thiên Thời nhặt dao găm lên, nhào về phía Tần Hàn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Hàn có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, hắn sẽ chết trong tay Lưu Thiên Thời. Tuy Nhiếp Ngôn không đành lòng chứng kiến tràng cảnh này, nhưng hắn vẫn lấy di động quay phim lại. Lưu Thiên Thời rút ra thanh dao găm dính máu, chứng kiến con mắt Tần Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, hắn sợ đến mức buông tay, dao găm rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, hiện tại có thể buông tha ta sao, người vẫn không thể đi. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, nhìn về phía Lưỡi Lê, ngươi có cái gì hay ho không, ngươi muốn cái gì, thứ có thể lúc nào muốn thì sẽ khiến người ta mất mạng. Nhiếp Ngôn nói, Lưu Thiên Thời, hắn không thể dễ dàng thả chạy. Lưu Thiên Thời nghe được Nhiếp Ngôn nói chuyện với Lưỡi Lê, không khỏi run rẩy. Lúc này, trong mắt hắn, Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê không khác gì ác ma, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đối với mình. Lưỡi Lê duỗi hai ngón tay ra, ở giữa hai ngón kẹp lấy một vật thể trong suốt dạng hạt, hắn nói, bong loại mini, có thể nhét vào trong cơ thể người, dùng dụng cụ nào cũng không thể dò ra được, lúc nào cũng có thể kích nổ, uy lực của nó không kém so với 5 ký thuốc nổ TNT, hơn nữa không thể nào loại nó ra khỏi cơ thể, nếu thay đổi vị trí nó sẽ phát nổ. Chuyện kế tiếp giao cho người, trang bị bom lên cơ thể hắn rồi để hắn đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn nhìn quanh bốn phía, hơn 30 tên vệ sĩ, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn không hề muốn giết người. Kinh nghiệm trọng sinh làm cho hắn tin tưởng thứ gọi là luân hồi, nếu trên tay hắn dính đầy máu tươi, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ gặp báo ứng. Nhưng đôi khi con người luôn phải làm một số việc mà mình không muốn làm. Nhiếp Ngôn xoay người đi ra khỏi phòng, vài đội viên đã dẫn Đường Nghiêu rời khỏi vị trí đó, bọn họ chuyển Đường Nghiêu lên xe. Các người trở về đi, Nhiếp Ngôn nói với vài tên đội viên, trên xe không ngồi được quá nhiều người. Tạ Giao, người lái xe à, đi bệnh viện gần nhất. Nhiếp Ngôn nói, tình trạng của Đường Nghiêu hiện tại không ổn, hắn có hiểu vài kỹ năng cấp cứu, nếu như gặp tình huống khẩn cấp có thể kịp thời xử lý. Tạ Giao nhẹ gật đầu, ngồi trên ghế lái xe, Tắc Long mau chóng lao đi. Một lát sau, Đường Nghiêu chậm rãi tỉnh lại, nhưng toàn thân đều không có tí sức lực nào, thậm chí hơi giơ tay lên cũng cực kỳ khó khăn. Hắn nhìn thấy Nhiếp Ngôn, nhếch miệng cười, nói, tại sao là ngươi, ta chắc chắn đã xuất hiện ảo giác. Giọng nói của hắn rất yếu ớt vô lực, môi tựa như giấy trắng, đây đều là biểu hiện của việc mất máu quá nhiều, ngươi chảy rất nhiều máu, cho nên cảm giác mệt chết đi, ngươi nhất định phải chịu đựng, chờ đến được bệnh viện sẽ không có việc gì. Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu nói, ta không xuất hiện ảo giác, Tần Hàn dám bảo ta giao địa chỉ của tất cả mọi người trong Ngưu Nhân Bộ Lạc cho hắn, nhưng ta không nói, đám người này ra tay quá độc ác, người xem giúp ta xem, tay chân của ta có còn đầy đủ không. Đường Nghiêu cố hết sức ngẩng đầu lên, nghe được lời nói của Đường Nghiêu, Nhiếp Ngôn cảm thấy rất muốn cười, đồng thời trong lòng cũng cảm động. Khác với kiếp trước, Lưu Thiên Thời suýt chút nữa giết Đường Nghiêu, không phải vì tranh giành tình nhân, mà là muốn moi từ trong miệng Đường Nghiêu tư liệu của các đội viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng Đường Nghiêu vẫn chống lại được, tay chân thì vẫn có đủ, người nói ít đi một chút, giữ sức. Nhiếp Ngôn nói, nhìn Đường Nghiêu, tuy Đường Nghiêu bị đánh một trận nhưng vẫn không sao là được, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì Đường Nghiêu có thể tránh được số mệnh của kiếp trước, còn là tốt rồi, ta ghét nhất là giải phẫu. Đường Nghiêu thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Tắc Long rẽ vào bệnh viện, Đường Nghiêu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Một lát sau, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn của Lưỡi Lê báo tin 30 người đều đã bị xử lý. Lưỡi Lê giải kịch độc trên người Lưu Thiên Thời, cũng gắn thêm bom mini lên người hắn cùng một số thiết bị theo dõi, sau đó để hắn sống. Quả bom mini của ngươi có thể bị lấy ra hay không? Nhiếp Ngôn cẩn thận hỏi. Nếu như thứ kia không thể lấy ra được, bọn họ có thể vẫn luôn khống chế Lưu Thiên Thời, nhưng nếu như Lưu Thiên Thời lấy ra bom mini, bọn họ sẽ gặp phiền phức. Ta chưa thấy qua có người lấy bom ra được, nhưng không ngoại trừ khả năng kỹ thuật này tồn tại. Ta cảm thấy để Lưu Thiên Thời chạy thoát sẽ để lại mầm tai họa lớn, nếu không vẫn cứ để ta ra tay, cam đoan hắn sẽ không sống qua đêm nay. Lưỡi Lê nói. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, chuyện Vương Phong đi vào quán ba Thiên Cung cũng không ít người biết, trong mấy ngày nay nếu như xử lý Lưu Thiên Thời, thế lực sau lưng hắn nhất định sẽ hoài nghi lên người nhóm người Vương Phong, cho nên Lưu Thiên Thời tạm thời vẫn chưa chết được, chúng ta nên xử lý như thế nào? Tần Hàn đã chết thì phải làm sao? Tập đoàn Nội Mạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưỡi Lê lo lắng nói, người thừa kế của tập đoàn Nội Mạc chết, cho dù xúc tu của bọn họ không kéo dài đến tận đây cũng sẽ phái sát thủ tới, đến lúc đó bọn họ sẽ liên tục gặp phiền phức. Ta tự có biện pháp. Nhiếp Ngôn thần bí cười cười, trong lòng Lưỡi Lê có chút nghi hoặc, Nhiếp Ngôn rốt cuộc chuẩn bị an bài như thế nào. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa nãy Nhiếp Ngôn có dùng di động quay phim quá trình Lưu Thiên Thời giết chết Tần Hàn, trong nội tâm của hắn lập tức hiểu, nói, ta hiểu được, ngươi muốn mượn đao giết người. Không sai. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Lưu Thiên Thời là một mối tai họa, nhất định phải diệt trừ. Lưu Thiên Thời muốn lấy bom mini trên người ra sẽ phải mất rất nhiều thời gian, tin tức Tần Hàn bị giết rất nhanh sẽ rơi vào tay tập đoàn Nội Mạc, tập đoàn Nội Mạc nhất định sẽ đi điều tra xem ai là thủ phạm. Nếu như lúc này có người giao video Lưu Thiên Thời giết chết Tần Hàn vào trong tay bọn họ, kết quả không cần nói cũng biết, thế lực của tập đoàn Nội Mạc ở đại lục này tuy không sánh bằng Lưu Thiên Thời, nhưng bọn hắn có thể phái sát thủ mà tập đoàn Nội Mạc phái tới có lẽ chưa hẳn đã có đủ khả năng giết chết Lưu Thiên Thời, nhưng nếu có lưỡi lê trợ giúp, vậy thì lại khác. Lưỡi lê có thể biết rõ vị trí chuẩn xác của Lưu Thiên Thời, tặng cho người của tập đoàn Nội Mạc cơ hội thích hợp, thiết bị truy tìm có công năng nghe trộm nữa. Thế nên, trước khi Lưu Thiên Thời lấy ra bom và thiết bị truy tìm, tuyệt đối không dám lộ ra bất kỳ thông tin gì liên quan tới Nhiếp Ngôn, lưỡi lê. Nếu như hắn bị giết chết, như vậy, một vài bí mật sẽ vĩnh viễn như đá chìm đáy biển. Lưu Thiên Thời giết chết Tần Hàn, mà tập đoàn Nội Mạc lại phái sát thủ giết chết Lưu Thiên Thời, hai bên ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ sử dụng vũ lực. Nhiếp Ngôn có thể ngồi yên xem hai bọn họ đánh nhau, tất cả mọi thứ đều không lộ bất cứ dấu vết nào. Kế hoạch không tồi, Lưỡi Lê bội phục nói. Như vậy, đám người bọn họ tựa như chưa từng xuất hiện ở nơi này, đã thoải mái xử lý Tần Hàn, Lưu Thiên Thời, lại còn giúp tập đoàn Thiên Hạ tránh khỏi tai họa ngập đầu. Chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi đi làm. Nhiếp Ngôn nói, những phương pháp của Lưỡi Lê tại thế giới ngầm phong phú hơn hắn biết rất nhiều. Hắn biết rõ làm thế nào có thể đưa video gửi cho tập đoàn Nội Mạc mà không làm cho tập đoàn Nội Mạc hoài nghi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm việc cẩn thận, không để lại dấu vết. Lưỡi Lê nói, chuyện này đối với hắn, quả thực dễ như một bữa ăn sáng. Đừng yêu cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhiếp Ngôn cùng bọn người Vương Phong, Lâm Nghị tụ tập lại một lát, cùng nhau ăn cơm. Hắn cảm tạ bọn họ kịp thời chạy tới, mới giúp hai người thoát khỏi khốn cảnh. Đại đội đặc chủng 12 của các ngươi tham gia là đại đội như thế nào? Nhiếp Ngôn nhịn không được hỏi thăm Vương Phong. Đại đội đặc chủng 12 tổng cộng có 12 người, trong chúng ta có 11 người, đều tham gia giải đấu toàn quân chọn ra, có phiên hiệu độc lập, lệ thuộc trực tiếp tổng tham mưu, chỉ có tổng tham mưu mới có thể hạ mệnh lệnh cho chúng ta, bình thường, căn bản không ai có quyền quản lý chúng ta. Công tác của chúng ta là thao tác một ít máy móc, phụ trách một số nhiệm vụ đột phát trong thời gian chiến tranh. Vương Phong miêu tả giản lược một chút, còn về tin tức cụ thể, hắn không tiện lộ ra, bởi vì đây là bí mật trong quân đội. Nhiếp Ngôn cũng hiểu biết thêm một chút về đại đội đặc chủng 12, cũng biết rõ tình huống công tác của bọn họ. Huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, yên tâm đi, nếu Lưu Thiên Thời gây phiền phức cho các ngươi có thể gọi điện thoại cho chúng ta căn bản không hề sợ hắn. Đúng, tới một lần thì đánh một lần. Nghe được lời nói của nhóm người Vương Phong, Nhiếp Ngôn cười cười, Lưu Thiên Thời không có cơ hội thứ hai. Nhiếp Ngôn nói với nhóm người Vương Phong, không cần phải nhắc lại chuyện ngày hôm nay, hãy để cho tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay rơi vào quên lãng. Mấy ngày tiếp theo, Nhiếp Ngôn vẫn luôn ở trong Sinh Mệnh Nữ Thần Điện, hắn xem qua rất nhiều tư liệu văn hiến, sau đó tìm kiếm vài con lĩnh chủ biến dị bị lạc đàn. Thời gian qua rất nhanh, hắn nhận được tin, bên Lưỡi Lê xuất hiện một vài tiến triển, hắn gặp được người đi điều tra Tần Hàn của tập đoàn Nội Mạc, hắn công bố mình biết rõ cái chết của Tần Hàn, nhưng phải trả giá 1.500.000 đô hắn mới bằng lòng giao video ra ngoài. Thông qua một cuộc đàm phán kịch liệt, giá cả hạ xuống 900.000 đô, tập đoàn Nội Mạc mới lấy được video. Tần Hàn chết khiến cho trên dưới nhà họ Tần đều chấn động. Đến khi bọn họ xem được video Lưu Thiên Thời giết Tần Hàn, giận không kiềm được, chứng cứ vô cùng xác thực, không cho Lưu Thiên Thời có cơ hội phản bác, xác thực là Lưu Thiên Thời tự tay giết Tần Hàn. Tuy bọn họ không rõ quá trình đã xảy ra việc gì, nhưng bọn họ căn bản không có tâm tư truy cứu những việc này. Cao tầng của tập đoàn Nội Mạc lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, xét thấy thế lực của nhà họ Lưu có thế lực khổng lồ ở đại lục, dùng thủ đoạn thông thường, bọn họ căn bản không thể động tới Lưu Thiên Thời. Vì vậy, bọn họ liền triệu tập một ít sát thủ tinh anh, lính đánh thuê trở về. Ai có thể giết được Lưu Thiên Thời, có thể kiếm được 2 triệu đô ban thưởng. Rất nhanh, một đám sát thủ thông qua các phương thức khác nhau đi vào đại lục. Mục tiêu của bọn họ đều tập trung vào một người, đó là Lưu Thiên Thời. Thu được tin tức Lưỡi Lê truyền đến, Nhiếp Ngôn mỉm cười, hai kẻ địch của hắn biến thành chó cắn chó, chắc chắn sẽ xảy ra một hồi hỗn loạn. Trải qua những chuyện này, Nhiếp Ngôn càng cảm nhận rõ ràng được, tập đoàn Thiên Hạ còn rất nhỏ yếu, cho nên khi làm nhiều chuyện, đều phải sợ đầu sợ đuôi. Nếu như tập đoàn Thiên Hạ đủ mạnh, bọn họ sẽ không cần sợ những người như Lưu Thiên Thời. Lúc này, nguy cơ tuy bị hắn thuận lợi giải quyết, nhưng là khó chắc sẽ không xảy ra các chuyện tương tự lần sau. Hơn nữa, hắn còn có hai kẻ địch lớn là tập đoàn Thế Kỷ của Tào Húc, người còn lại là Ngang Dực Thiên Sứ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, hai người kia, sớm hay muộn hắn đều sẽ phải đối mặt. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại hỏi thăm tình huống phát triển của tập đoàn Thiên Hạ, ít nhất, trước mắt, công ty vẫn đang phát triển rất khả quan. Tập đoàn Thiên Hạ lợi dụng số vốn ban đầu để đầu tư vào kim loại và sản nghiệp giả thuyết, tích lũy được số tiền không nhỏ. Bọn họ bắt đầu lén lút ăn mất cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ để chuẩn bị đối phó với tập đoàn Thế Kỷ. Việc của Đường Nhiêu làm cho Nhiếp Ngôn nhận thức đến số mệnh hết sức khó có thể nắm lấy. Có lẽ Tào Húc nhất định sẽ ra tay với gia đình Nhiếp Ngôn. Đây là số mệnh không thể nào trốn thoát. Nhiếp Ngôn sau khi giải quyết xong mọi việc lại giống như thường ngày đăng nhập vào trò chơi, xuất hiện ở bên ngoài Sinh Mệnh Nữ Thần Điện. Có lẽ vì trong khoảng thời gian gần đây không thấy có kẻ địch xuất hiện lẻn vào Sinh Mệnh Nữ Thần Điện, số lĩnh chủ biến dị hoạt động ở bên ngoài Sinh Mệnh Nữ Thần Điện giảm xuống khá nhiều. Không như lúc trước, thường xuyên có mười mấy con lĩnh chủ biến dị tụ lại một chỗ. Ngay lúc đi qua một mảnh phế tích, Nhiếp Ngôn rốt cục phát hiện một con lĩnh chủ biến dị lạc đàn. Đó là một pháp sư, mặc áo pháp sư màu đỏ, hẳn là pháp sư hệ hỏa. Nếu là pháp sư, vậy thì thật quá tốt. Nếu là chiến sĩ, hắn chưa chắc có thể giết được, còn lĩnh chủ biến dị kia đi lang thang bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, lòng bàn tay phải của hắn hướng lên trên, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa hừng hực dâng lên, Nhiếp Ngôn từ từ ẩn thân lại gần, đi đến sau lưng con lĩnh chủ biến dị, chỉ cách nó có 30 mét, con lĩnh chủ biến dị kia có lẽ cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt bắn ra tìm tòi bốn phía, cực hiệu ẩn nấp, Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng cực hiệu ẩn nấp, đột nhiên gia tốc, nhào về phía nó, sau khi Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng cực hiệu ẩn nấp, hiệu quả che giấu tăng lên rất nhiều. Còn lĩnh chủ biến dị nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra tung tích khả nghi, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một tia ánh sáng lạnh hiện lên ngay sau lưng nó. Bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn dùng muộn kích, liền bắn trúng gáy của nó. Hiệu quả choáng váng, hiệu quả của cực hiệu ẩn nấp không tệ. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, trong thời gian hắn dùng cực hiệu ẩn nấp, còn lĩnh chủ biến dị thậm chí không phát giác được Nhiếp Ngôn đã tới gần nó tới trong vòng 3 mét, cho nên mới bị Nhiếp Ngôn một kích đánh trúng. Sau muộn kích, Nhiếp Ngôn thi triển ngập đầu tay ương, sau đó một cái bối thứ kích vương, sau đó là mặt hầu, một đám kỹ năng sát thương liên tục nối liền nhau, nước chảy mây trôi, cực kỳ thuần thục. Mắt thấy biến dị lĩnh chủ sắp tỉnh lại, thân thể Nhiếp Ngôn lao mạnh về phía trước, thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay phải dùng một chiêu đoạn cân. Sau một loạt kỹ năng, Nhiếp Ngôn đã liên tục khống chế con lĩnh chủ biến dị này 30 giây, đánh rơi gần một nửa lượng máu của nó. Nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, trong thanh kỹ năng, tất cả kỹ năng công kích đều đã rơi vào trạng thái làm lạnh. Nhiếp Ngôn lập tức lùi về phía sau, tay nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, sau đó bóp cò, con lĩnh chủ biến dị kia tỉnh lại, giơ pháp trượng, từng đòn ma pháp hệ lửa bắn thẳng tới trước mặt Nhiếp Ngôn. Trên bầu trời, ngọn lửa nóng bỏng gào thét bay đến, Nhiếp Ngôn vội dùng tật phong mộ chạy như điên, tránh né đại khái nửa phút, lượng máu của lĩnh chủ biến dị hồi đến 2/3. Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ tới gần nó, tiếp tục khống chế, một loạt kỹ năng lại một lần nữa liên tục ra tay. Đại khái hơn 10 phút sau, con lĩnh chủ biến dị kia bị Nhiếp Ngôn dùng luyện ngục chém giết, đánh ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhặt mấy vật phẩm rơi trên mặt đất lên, là một mảnh vỡ của bảo thạch hắc ám chi nguyệt, ngoài ra còn có mấy trăm kim tệ, cái khác không đáng nói đến, lại là mảnh vỡ của bảo thạch hắc ám chi nguyệt. Kiếp trước, nghe nói có 30 miếng mảnh vỡ của bảo thạch hắc ám chi nguyệt, có thể hợp thành một viên bảo thạch hắc ám chi nguyệt. Bảo thạch hắc ám chi nguyệt cấp thấp nhất đều thuộc bảo thạch cấp á truyền kỳ, có viên thậm chí còn lên cấp truyền kỳ, có thể nói, thứ này giá trị cực cao, ngay cả mảnh vỡ của bảo thạch hắc ám chi nguyệt đều có thể bán được giá mấy vạn kim tệ. Bình thường chỉ có những hội trường của công hội lớn mới dám bỏ tiền ra mua. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn chỉ thấy được một viên bảo thạch hắc ám chi nguyệt, cấp á truyền kỳ, đi kèm kỹ năng hộ giáp cấp truyền kỳ. Nghe nói, người có được quả bảo thạch hắc ám chi nguyệt này, vì tập hợp đủ 30 miếng mảnh vỡ, mất gần 70 vạn kim tệ. Lúc trước, nghe được mấy chữ này, Nhiếp Ngôn không khỏi líu lưỡi sợ hãi than. Miếng bảo thạch hắc ám chi nguyệt này, có thể nói, là thứ đắt tiền nhất mà hắn từng biết. Về sau, nói không chừng có thể gom đủ mảnh vỡ, tạo ra một viên bảo thạch hắc ám chi nguyệt. Loại bảo thạch cao cấp này dùng để khảm lên thanh kiếm trạch ân nạp đức hoặc trang phục a bá khắc thật sự rất không tồi. Hắn hiện tại vừa lúc cũng đang thiếu bảo thạch có phẩm chất cao. Bảo thạch thông thường khảm vào thanh kiếm trạch ân nạp đức hoặc trang phục a bá khắc quả thực là phung phí của trời, lãng phí khí chất của thanh kiếm trạch ân nạp đức trang phục a bá khắc. Nhiếp Ngôn thu mảnh vỡ bảo thạch hắc ám chi nguyệt vào trong ba lô, nhìn gương mặt của tên lĩnh chủ biến dị này, sau đó dùng kỹ năng ngụy trang. Sử dụng kỹ năng ngụy trang rồi, chỉ thấy thân thể của Nhiếp Ngôn nhanh chóng trở nên cao hơn, khuôn mặt không ngừng thay đổi, giống với con lĩnh chủ biến dị này như đúc. Nhiếp Ngôn tra xem bề ngoài của mình thế nào, ngụy trang rất giống. Hắn hăng hái chạy như điên vào phía trong của thần điện. Một đống lĩnh chủ biến dị, đầy đủ các chức nghiệp từ chiến sĩ, pháp sư đến đạo tặc đều tụ tập lại ngay trước cửa của sinh mệnh nữ thần điện. Số lượng của bọn chúng đạt tới tầm 5-60 người, top 5 top 3 tụ lại cùng nhau nói chuyện. Vô ý, một người pháp sư mặc áo bào màu đỏ lẫn vào trong đó. Nhiếp Ngôn cách đám lĩnh chủ biến dị rất gần, chỉ cách bọn họ có một khoảng ngắn, có thể chứng kiến rõ ràng khuôn mặt của bọn họ. Sau khi đối mặt với một đám lĩnh chủ biến dị, Nhiếp Ngôn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chung quanh, tất cả đều là lĩnh chủ biến dị. Nhiếp Ngôn lo lắng mình có khả năng bị phát hiện, trái tim của hắn cảm giác rất kinh hoàng. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Bọn họ cũng không nhận ra Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đi qua bọn họ. Nhiếp Ngôn đi qua một cái cầu thang dài, tiến vào khu vực hành lang. Hành lang ở đây có ít nhất mấy trăm con lĩnh chủ biến dị đang hoạt động, tất cả đều đã lên đến cấp 180. Hắn thật sự khó tưởng tượng ra, cần phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn toàn thanh lý sạch quái vật ở đây. Hy vọng hắn sẽ không kinh động đến bọn họ, thành công lấy được trang phục A Ba khác. Sau khi đi vào bên trong sinh mệnh nữ thần điện, thánh quang chi thạch càng thêm sáng ngời chói mắt. Nhiếp Ngôn có thể xác định, vật phẩm cuối cùng trong trang phục A Ba khác đang ở trong này. Đi thẳng về phía trước, đi qua hành lang dài, Nhiếp Ngôn đi vào trong khu đại sảnh rộng lớn, trong phương viên mấy trăm mét. Mọi thứ đều được trang trí xanh vàng rực rỡ, mặt đất, tường, cây cột đều được đúc bằng hoàng kim. Một cái thảm đỏ dẫn về phía trước. Ở trong đại sảnh, một tên cự nhân cao lớn đang đứng ở vị trí trên 10 bậc thang. Hắn đang mặc chiến giáp màu vàng, đi qua đi lại, thi thoảng sẽ ngồi xuống ở chỗ ngồi phía sau, tựa như một vị vua cao quý. Nhiếp Ngôn cách tên cự nhân này chỉ tầm 300 mét, cho nên không thể nào điều tra được xem cấp bậc của tên kia là bao nhiêu. Bên ngoài, đám quái vật bình thường đều là lĩnh chủ biến dị cấp 180, tên này chắc chắn càng kinh hơn. Nhiếp Ngôn không dám tới gần quá, triệt ngụy trang, tiến vào trạng thái ẩn thân. Nhiếp Ngôn leo lên chỗ cao trên cột đá, nhìn về phía đại sảnh, chỗ ngai vua mà tên cự nhân kia ngồi có những ba cái bảo dương, chỉ có điều không rõ cấp bậc của chúng nó là gì. A3 khắc chuyên chú bảo vệ đùi có lẽ đang nằm ở một trong ba bảo dương. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, muốn thử xem có thể mở được bảo dương hay không. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua thanh kỹ năng, sau đó triệu hồi bóng dáng thích khách. Bóng dáng thích khách được Nhiếp Ngôn điều khiển, ẩn thân tiến đến gần vị trí của tên cự nhân kia. Bản thân hắn thì dùng kỹ năng bò sát, dán chặt vách tường, nhanh chóng leo lên, từ một hướng khác đến gần ba cái bảo dương này. Đến vị trí chỉ cách nó tầm 100 mét, diện mạo của tên cự nhân kia đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Tên này là một cự nhân tuổi trung niên, thân thể cao lớn cường tráng, cao gần 5 mét, trên tay hắn cầm một thanh kiếm sắc bén. Kẻ đứng đầu của quân đoàn cường đạo tử thần chi hồn khắc La Phu Đặc, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Nhiếp Ngôn căn bản không nhìn rõ lượng máu của hắn là bao nhiêu, chí ít cũng có mấy ngàn vạn. Tên cự nhân này cũng chỉ là một trong những kẻ đứng đầu của tử thần chi hồn mà thôi, đã là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, nhưng nó hẳn là con boss mạnh nhất ở đây. Khi Nhiếp Ngôn chỉ còn cách cự nhân khắc La Phu Đặc đại khái hơn 90 mét, tên cự nhân kia liền có phản ứng, hắn đột nhiên đứng lên, con mắt trợn trừng như chuông đồng, nhìn quanh bốn phía. Chứng kiến cự nhân khắc La Phu Đặc đã đi tới gần mình, trong lòng Nhiếp Ngôn căng thẳng, hắn cần phải bắt đầu ra tay. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng cực hiệu ẩn nấp, nhanh chóng lao thẳng về phía bảo dương. Cự nhân khắc La Phu Đặc nguyên vốn đã phát hiện Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi về phía kia, lại đột nhiên mất đi tung tích của Nhiếp Ngôn, hắn nhăn lông mày, mặt đầy vẻ khó hiểu. Lúc này Nhiếp Ngôn đã chạy đến gần bảo dương, ngồi xổm ở vị trí ngay mép bảo dương. Ở đây có ba cái bảo dương, trong đó có ba màu hồng, lục, lam, bề ngoài gần như hoàn toàn tương tự, được chế tác một cách hết sức tinh xảo. Cùng lúc đó bóng dáng thích khách đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 100 mét. Đáng giận đạo tặc, các ngươi đúng là đám chuột chết tiệt. Cự nhân khắc La Phu Đặc xài bước đi về hướng bóng dáng thích khách, đuổi theo hắn. Nhiếp Ngôn lập tức thao túng bóng dáng thích khách xoay người chạy trốn. Cự nhân khắc La Phu Đặc rít gào một tiếng, múa thanh kiếm lớn, chém ra một dòng kiếm khí. Kiếm khí sắc bén quét thẳng tới vị trí của bóng dáng thích khách. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bóng dáng thích khách dùng tật phong bộ, gia tốc lao ra phía bên ngoài, chạy như điên. Chứng kiến bóng dáng thích khách đã dẫn được cự nhân khắc La Phu Đặc rời đi, Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, liền lựa chọn thùng màu hồng, bắt đầu mở ra bảo dương. Hệ thống, bảo dương đang mở ra. Qua hơn 20 giây, lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, bóng dáng thích khách đã tử vong. Xuyên thấu qua hình ảnh cuối cùng mà bóng dáng thích khách truyền đến, Nhiếp Ngôn thấy được toàn bộ quá trình bóng dáng thích khách bị giết chết. Cự nhân khắc La Phu Đặc dùng kinh sợ, khiến cho bóng dáng thích khách rơi vào trạng thái đứng im. Sau đó, hắn chạy vội tới, một kiếm chết chết bóng dáng thích khách ngay lập tức. Cự nhân khắc La Phu Đặc đang quay trở lại vị trí ngai vàng. Nhiếp Ngôn nhìn qua, bảo dương đang mở ra tới giây phút quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ giờ nửa chừng. Nhanh lên, nhanh lên. Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy nóng vội, hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy được cự nhân khắc La Phu Đặc. Qua thêm mấy giây nữa, cự nhân khắc La Phu Đặc sẽ phát hiện ra hắn. Đúng lúc này, chỉ nghe xoạch một tiếng, trong tai Nhiếp Ngôn, âm thanh này không khác gì tiếng trời. Hắn thành công mở được bảo dương ra, hắn còn có đầy đủ thời gian cầm lấy đồ ở trong bảo dương rời đi. Nhiếp Ngôn đang chuẩn đưa tay vào lấy vật phẩm bên trong bảo dương màu hồng này, đột nhiên cái bảo dương màu hồng này lại bốc lên mùi thuốc súng dày đặc. Không tốt, Nhiếp Ngôn giật mình, gần như bản năng mở tật phong bộ, chạy như điên ra bên ngoài. Oanh một tiếng nổ, một ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng bắn ra từ bên trong dương, khí nóng tản ra khắp phạm vi 3 mét xung quanh. Mắt thấy dòng khí nóng phía sau mãnh liệt tràn tới, Nhiếp Ngôn vội giơ tay bắn ra một sợi tơ nhện kéo hắn bay lên không, dán trên nóc đại sành. Thấy cự nhân khắc La Phu Đặc từ xa đi tới, hắn lập tức dùng cho mình vài kỹ năng bị động, tăng hiệu quả ẩn nấp. Đối với việc vừa rồi, trong lòng Nhiếp Ngôn vẫn đang còn sợ hãi. Nếu hắn chạy chậm hơn một tí, không chừng đã bị ngọn lửa cắn nuốt mất. Hắn hoàn toàn không lường trước được, bên trong bảo dương sẽ bị cài đặt bẫy dập. May mắn là hắn cũng không ngốc đến mức thò tay vào trong bảo dương. Cự nhân khắc La Phu Đặc trở về, phát hiện một trong số những bảo dương của hắn đã bị mở ra. Hắn lập tức gào lên, liên lục hét to, mắng chửi, tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện ra chỗ Nhiếp Ngôn đang ẩn nấp, chỉ có thể thôi. Nhiếp Ngôn nhìn viên thánh quang chi thạch trong tay mình, thánh quang chi thạch phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, có một loại năng lượng dị thường đang rung động, bảo dương màu hồng đã bị mở ra, còn lại hai cái bảo dương. Trong hai cái dương này, chắn chắn có một cái có chứa A3 khắc chuyên chú bảo vệ đùi. Ngồi bình phục tầm 30 phút sau, Nhiếp Ngôn liền triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, cố gắng dẫn dắt cự nhân khắc La Phu Đặc rời đi. Nhưng điều làm hắn buồn bực là chiến thuật này dần trở nên không hiệu quả. Cự nhân khắc La Phu Đạc đã bắt đầu cảnh giác, bất kể như thế nào đều không chạy xa ngai vàng quá 100 mét. Nhiếp Ngôn cấp tiến nóng vội muốn để Hoàng Kim Địa Long tới gần, đến vị trí cách cự nhân khắc La Phu Đạc tầm 50-60 mét, bị cự nhân khắc La Phu Đạc đuổi theo, ba kiếm chém tới. Tần suất công kích của cự nhân khắc La Phu Đạc quá nhanh, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư thậm chí liền không kịp sử dụng trị liệu. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư xoay người chạy, bị cự nhân khắc La Phu Đạc đuổi theo, đánh hai kiếm xử lý. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 quá mạnh mẽ, loại sinh vật siêu cấp thế này, đứng trước mặt chúng, Hoàng Kim Địa Long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư căn bản không có lực đánh một trận. Điều này khiến cho Nhiếp Ngôn thậm chí không có cơ hội tới gần hai cái bảo dương, chứ đừng nói đến việc kiểm tra bên trong bảo dương. Làm sao bây giờ, A Ba Khắc chuyên chú bảo vệ đùi ở chỗ này, hắn đã đến đây, không lẽ lại bỏ cuộc sao? Nhiếp Ngôn rất không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Nhiếp Ngôn vẫn không nghĩ ra được cách gì hay. Nếu cứ ở lại đây lãng phí thời gian cũng không phải chuyện tốt. A Ba Khắc chuyên chú bảo vệ đùi gần trong gang tấc, hắn lại không lấy được. Đây đúng là một việc làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn cự nhân khắc La Phu Đạc còn đang mải đi lang thang quanh ngai vàng, Nhiếp Ngôn nhíu mày. Nhiếp Ngôn yên tĩnh ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Qua một ngày, cự nhân khắc La Phu Đạc vẫn luôn đi quanh ngai vàng, không rời đi. Điều này khiến Nhiếp Ngôn nóng vội cực kỳ. Nếu không, hay là hắn triệu tập một ít tinh anh của công hội tới? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát. Nếu như để cho đám đội viên của công hội dẫn dắt cự nhân khắc La Phu Đạc rời đi, hắn đi mở thùng, hẳn là vẫn làm được. Nếu như cự nhân khắc La Phu Đạc luôn không rời xa ngai vàng, họ có thể từ từ giết chết cự nhân khắc La Phu Đạc. Tuy không biết có thể thành công hay không, nhưng có thể thử xem, cũng so với việc không làm tốt hơn nhiều. Nhiếp Ngôn mở ra kênh công hội, phát ra lệnh triệu tập, hắn chuẩn bị kéo một đoàn 500 người tới. 500 người này không đơn giản chỉ có người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mà còn có 26 tên tát mãn tế ti của Thiên Đường Chi Ca tới. Thu được lệnh triệu tập của Nhiếp Ngôn, một đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức hành động, đi sinh mệnh nữ thần điện, tới gần khu vực xung quanh sinh mệnh nữ thần điện. Nhóm người Tạ Giao, Vương Giả Thiên Hạ dùng truyền tống giới chỉ truyền tống đến gần chỗ Nhiếp Ngôn. Sau khi gia nhập đội của Nhiếp Ngôn, mới chạy tới chạy lui, làm cho đội viên dùng quyền trục truyền tống đoàn đi tới. Rất nhanh, hơn 500 người chơi an toàn đi qua bên ngoài thần điện, đi vào bên trong sinh mệnh nữ thần điện. Hơn 500 đội viên tụ tập tại bên trong thần điện, lập tức đưa tới sự chú ý của cự nhân khắc La Phu Đạc. Hắn nôn nóng đi đi lại lại quanh ngai vàng, nhưng không dám rời đi quá xa khỏi ngai vàng, miễn cho có người lại mở trộm bảo dương. Nhiếp Ngôn nhanh chóng điểm danh quân số, tổng cộng có 516 người, có thể tạo thành 26 đội nhỏ. Nhìn cự nhân khắc La Phu Đạc cao lớn, cả người mặc giáp vàng, các đội viên đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Kẻ trước mắt chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, 20 người một đột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi đội cần có một tên tát mãn tế thì nhóm người Vương Giả Thiên Hạ lập tức dựa theo lời của Nhiếp Ngôn mà hành động, tạo thành các đội. Rất nhanh, 25 đội 20 người chơi đã được thành lập xong. Nhóm người Nhiếp Ngôn tổ chức thành một đội riêng. Một đám người chơi đứng rải rác bốn phía dần dần tiến đến gần cự nhân khắc La Phu Đạc. Đội ngũ thông thả tiến lên, đám người Vương Giả Thiên Hạ đi tới vị trí cách cự nhân khắc La Phu Đạc tầm 70-80 mét, nâng cây nỏ trong tay lên, bóp cò, sư sư, mấy mũi tên liên tục bắn ra, chúng thẳng hướng cự nhân khắc La Phu Đạc. Cự nhân khắc La Phu Đạc vung thanh kiếm lớn lên, chém mất mấy mũi tên, đoạt đoạt, vài mũi tên bắn trúng cự nhân khắc La Phu Đạc, trên đầu hắn bay lên và chục điểm sát thương. Rất nhanh, một ít pháp sư đều giơ pháp trượng, từng chiêu ma pháp bay ra ngoài, nhưng ma pháp của bọn họ đều chỉ gây sát thương vài chục điểm, cho dù muốn gây sát thương lên mấy trăm cũng là rất khó khăn. Cự nhân khắc La Phu Đạc là boss loại hình phòng ngự, Nhiếp Ngôn căn bản không nghĩ đến việc bọn họ có thể giết chết hắn hay không, mà chỉ hy vọng bọn họ có thể dẫn cự nhân khắc La Phu Đạc rời đi, cho hắn có đủ thời gian mở bảo dương. Một đám đội viên xếp đội hình ngay ngắn trật tự, nhìn như tán loạn, kỳ thực rất có quy tắc. Một khi cự nhân khắc La Phu Đạc xông lên, bọn họ tùy thời có thể lui lại. Dưới những đòn công kích dày đặc của bọn họ, cự nhân khắc La Phu Đạc phẫn nộ rít gào liên tục, nhưng hắn là chiến sĩ, kỹ năng công kích từ xa có phạm vi xa nhất cũng chỉ đạt tới 10 mét. Nếu như hắn muốn đối phó với những tên pháp sư dám cả gan làm loạn này, cự nhân khắc La Phu Đạc không thể không lao tới. Một khi hắn lao tới, chưa chắc có thể giữ được bảo dương ở sau lưng. Tăng mạnh hỏa lực, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Hắn nhìn lướt qua đám đội viên, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc Đường Nhiêu không có ở đây, thiếu đi một pháp sư mạnh, cảm giác thực khác mọi khi. Cự nhân khắc La Phu Đạc bị chọc giận, hắn vung đại kiếm lên, bắt đầu tấn công, lao thẳng tới chỗ mấy tên đội viên. Hắn xông lên, mọi người mau chạy đi. Một đám đội viên phần phật một tiếng, lùi lại bốn phía. Cự nhân khắc La Phu Đạc bổ nhào tới lại không bắt được ai. Nếu hắn tiếp tục đuổi theo, hắn có lẽ sẽ giết được không ít người. Nhưng khoảng cách giữa hắn và ngai vàng đã rất xa, vì lo cho bảo dương, hắn lại từ từ lùi về vị trí cũ. Các đội viên thấy cự nhân khắc La Phu Đạc lui về, lại xung tới. Cự nhân khắc La Phu Đạc cảm giác hết sức phiền lòng. Tuy đám đội ngũ hơn 500 người này, căn bản không gây sát thương quá cao với hắn, thậm chí còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục máu của hắn. nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Cút ngay, loài bò sát đáng giận. Cự nhân Khắc La Phu đặc lớn tiếng rít gào, nhưng lại chẳng có ai để ý lời nói của hắn. Lũ người kia vẫn liên tục khiêu chiến sức chịu đựng giới hạn của hắn. Cự nhân Khắc La Phu đặc rốt cục không kìm nén được, nhanh chóng phóng đến vị trí của các đội viên. Chứng kiến cự nhân Khắc La Phu đặc rời đi, Nhiếp Ngôn lập tức nhanh chóng đến gần ba cái bảo dương, chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua ba cái bảo dương này, hắn sửng sốt, rõ ràng cái bảo dương màu hồng đã được mở ra, thậm chí còn bị nổ bùng, nhưng hiện tại, nó lại khôi phục trạng thái như ban đầu, hồng, lục, lam, ba cái dương, đều nguyên vẹn đặt ở chỗ cũ. Nhiếp Ngôn cơ bản có thể xác định, trong ba cái dương này, chỉ có một cái có chứa chuyên chú bảo vệ đùi, hai cái dương còn lại đều là thuốc nổ, hắn chỉ có 1/3 xác suất thành công tìm được bảo dương có chứa chuyên chú bảo vệ đùi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, cự nhân Khắc La Phu đặc bị chọc giận, ra tay giết chết vô số đội viên, cứ người chơi nào xuất hiện trước mắt hắn, vậy đừng mong có thể chịu được một kiếm của hắn, bao gồm đao quang sáng chói. Theo đạo lý, phòng ngự của đao quang sáng chói còn mạnh hơn so với Hoàng Kim Địa Long, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, hắn phải sống lâu hơn mới đúng. Nhưng trong đòn tấn công của cự nhân Khắc La Phu đặc có thêm hiệu quả phá giáp, khi đao quang sáng chói cố gắng ngăn cản cự nhân Khắc La Phu đặc bị đánh vỡ trọng giáp, một kiếm chết ngay lập tức. Cự nhân Khắc La Phu đặc dùng chấn kích, hơn 10 người chơi bị lực lượng mạnh mẽ tàn bạo đánh bay ra bên ngoài. Những đội viên này thật vất vả mới kiếm được chút thời gian cho Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn lại chần chờ, hắn nên mở cái bảo dương nào, cơ hội của hắn cũng không nhiều. Một lát nữa, cự nhân Khắc La Phu Đặc sẽ trở về. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở ra cái bảo dương màu xanh, cự nhân Khắc La Phu Đặc liền cực kỳ nhanh trở về. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian sử dụng âm ảnh vũ bộ, chạy như điên, trên mặt đất để lại một đống lớn thi thể. Chết bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Hơn 70. Nghe được mấy chữ này, Nhiếp Ngôn nhướng mi, hiện tại tính ra cũng chưa đến 20 giây. Cự nhân Khắc La Phu Đặc lại có thể giết được những 70 người, hồi sinh bọn họ đi à? Nhiếp Ngôn nói, hắn nhìn về phía cự nhân Khắc La Phu Đặc, vẻ mặt như đang suy nghĩ sâu xa, chuyên chú bảo vệ đùi rốt cuộc nằm trong cái dương nào, hồng, lục, hay là lam? Nhiếp Ngôn buồn bực không thôi, hắn chỉ có thể dựa vào vận may, tỷ lệ thắng là 1/3, mỗi một lần hắn thất bại, đều sẽ tạo ra tổn hại rất lớn, trong đầu rối loạn vô số suy nghĩ, nếu như hắn được cho thêm manh mối thì tốt, tiếc là, hắn không có bất cứ đầu mối gì. Thánh Quang Chi Thạch cũng không nhắc nhở gì hết. Cự nhân Khắc La Phu Đặc cũng có trí tuệ, biết rõ đám người vương giả thiên hạ on cố ý kéo hắn đi ra xa, cho nên hắn rời đi không đến vài giây liền nhanh chóng trở lại. Cự nhân Khắc La Phu Đặc có trí tuệ, Nhiếp Ngôn như thể nghĩ tới điều gì, trong đầu một tia sáng hiện lên. Đúng rồi, thùng màu hồng. Hắn không ngại đặt cược, thử mở lại thùng màu hồng lần nữa. Như tư duy của người thường, lần đầu tiên mở ra thùng màu hồng, phát hiện là bẫy dập mà không phải chuyên chú bảo vệ đùi, sau đó nhất định sẽ mở thùng lục hoặc lam, cho nên cự nhân Khắc La Phu Đặc có lẽ sẽ chuyển đồ qua thùng màu hồng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn quyết định nếu như có cơ hội tiếp theo, hắn sẽ mở thùng màu hồng. Không biết suy đoán này có đúng hay không, chỉ có thể thử xem sao. Cự nhân Khắc La Phu Đặc cúi đầu nhìn qua ba cái dương, thấy bảo dương không sao, lập tức bắt đầu tấn công, một lần nữa xông tới tấn công các đội viên. Chứng kiến cự nhân Khắc La Phu Đặc vọt tới, một đám đội viên biến sắc, bọn họ thậm chí không đủ thời gian hồi sinh đồng đội. Tất cả pháp sư cần chú ý kéo sự chú ý của hắn, nhất định phải giữ chân hắn. Ta cần 30 giây, Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội. Đã rõ, lão đại, yên tâm đi, giao cho chúng ta. Một đám các đội viên chức nghiệp đỉnh cấp đều bắt đầu ra tay công kích cự nhân Khắc La Phu Đặc. Bại hoại giết hoài không chết dùng thuấn di, đi tới trước mặt cự nhân Khắc La Phu Đặc. Trong tay hắn, từng đòn ma pháp bắn ra, chúng người cự nhân Khắc La Phu Đặc nổ tung. Lực chú ý của cự nhân Khắc La Phu Đặc bị bại hoại giết hoài không chết hấp dẫn, một kiếm chặt bỏ. Bại hoại giết hoài không chết dùng một đám kỹ năng thuấn di thoáng hiện, nhanh chóng né tránh công kích của cự nhân Khắc La Phu Đặc, mà phát trên tay cũng không dừng lại. Cự nhân Khắc La Phu Đặc giống một tiếng, tiếng gầm đinh tai nhức óc quét ngang mà qua. Thân thể của bại hoại giết hoài không chết tự dưng cứng đờ, là kỹ năng khống chế. Bại hoại giết hoài không chết còn chưa kịp né tránh, chỉ thấy cự nhân Khắc La Phu Đặc giơ kiếm chém xuống, hắn chết ngay lập tức. Bại hoại giết hoài không chết đã chết. Nhóm người hạ trùng ngữ băng lập tức xông lên, vô số ma pháp bắn ra, rất nhanh, hạ trùng ngữ băng, bản chất ác ma, Tạ Dao cũng dần dần bị giết chết. Nhưng mỗi người họ đều giúp Nhiếp Ngôn tranh thủ ra mấy giây. Lúc này Nhiếp Ngôn sớm đã ngồi xổm trước bảo dương màu hồng, bắt đầu mở ra bảo dương. Hệ thống, bảo dương đang mở ra, 62%. Nhanh lên, nhanh lên. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi cầu nguyện, hắn liên tục nhận được tin tức đội viên tử vong. Đầu tiên là một đám ma đạo sư bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng. Ngay sau đó là một đám chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, đạo tặc. Sau đó là vài cái thần mục, coi như là chức nghiệp đỉnh cấp. Đụng phải lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết. Một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp bị chết gần hết. Mắt thấy cự nhân Khắc La Phu Đặc muốn lùi lại phía sau, một đám người chơi tinh anh như thể không muốn sống lao tới công kích cự nhân Khắc La Phu Đặc với tâm thế liều chết. Cự nhân Khắc La Phu Đặc giơ kiếm, hết chiêu này đến chiêu khác, mỗi một kiếm của hắn đều có thể giết chết một, hai người chơi, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, hắn muốn giết hết tất cả, vẫn mất không ít thời gian. Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt, bao rộng xung quanh cự nhân Khắc La Phu Đặc, hy sinh nhiều người như vậy, nhất định phải lấy được chuyên chú bảo vệ đùi. Chuyên chú bảo vệ đùi, Nhiếp Ngôn càng không ngừng tìm kiếm, xoạch một tiếng, bảo dương màu hồng mở ra, thành công. Nhiếp Ngôn tùy thời chuẩn bị dùng tật phong bộ chạy trốn, nhưng may mắn chính là, hắn không còn ngửi thấy mùi thuốc súng. Trong lòng Nhiếp Ngôn cực sung sướng, tay mò vào trong dương, qua một lát, hắn lấy ra một đôi bảo vệ đùi, nhìn hoa văn quen mắt in trên bảo vệ đùi, trái tim Nhiếp Ngôn gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây đúng là chuyên chú bảo vệ đùi A3 khác, cuối cùng hắn cũng thu đủ bộ trang bị này. Nhiếp Ngôn hưng phấn không thôi, ném chuyên chú bảo vệ đùi vào trong ba lô, sau đó, hắn tiếp tục mò trong bảo dương, sau đó, hắn lại móc ra một quả trứng trong suốt, quả trứng này chỉ lớn bằng bàn tay, một tay là cầm được, toàn thân trong suốt, có thể chứng kiến, ở bên trong, có một sinh vật nhỏ bé, như nòng nọc đang trôi nổi ở bên trong, là tinh linh. Nhiếp Ngôn kích động không thôi, đây cũng là thứ tốt, cũng không biết là tinh linh thuộc hệ gì, cả ngưu nhân bộ lạc, khắp trên dưới, cũng chỉ có một mình Đường Nghiêu là có tinh linh áo thuật, tạo nên uy danh pháp sư số một của Đường Nghiêu, thế nên, có thể hiểu được, trước mắt, tinh linh hiếm có đến mức nào, tùy tiện nở ra một con tinh linh, dù là hệ gì, đưa cho ma đạo sư, đều có thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nhiếp Ngôn lại lần nữa mò bảo dương một vòng, không phát hiện thêm gì khác, chứng kiến cự nhân Khắc La Phu Đặc tới, hắn lập tức mở kỹ năng cực hiệu ẩn nấp, nhanh chóng biến mất. Cự nhân Khắc La Phu Đặc tàn sát hơn 500 người chơi đến mức không còn một ai, trên đất có vô số thi thể, chờ đến khi hắn quay lại, phát hiện bảo dương đã rỗng tuếch, vật phẩm bên trong bị trộm đi không còn lại gì, hắn phẫn nộ rít gào, gần như muốn phá hủy cả thần điện, lại càng không ngừng đánh vào nền đất, muốn tìm ra kẻ trộm, nhưng giờ phút này, Nhiếp Ngôn sớm đã cầm đồ chạy mất. Cự nhân Khắc La Phu Đặc nổi giận một hồi, rốt cục mệt mỏi, ngồi xuống tại ngai vàng, 26 tên tát mãn tế ti lôi nhau đứng dậy, bọn họ bắt đầu hồi sinh đồng đội nằm trên mặt đất, các người chơi bị chết lục tục đứng lên, tất cả mọi người, lập tức lui lại, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, đồ đã lấy được, tất nhiên không cần ở lại, một đám đội viên được hồi sinh đều dùng quyền trục trở về thành, 26 tát mãn tế ti vẫn ở lại đến cuối, chờ tất cả đội viên chạy hết rồi, mới dùng quyền trục trở về thành chạy trốn, bọn họ từ thành liệt diễm trở lại thành áo Kha Luân. Gặp nhau trong tổng bộ công hội, Niết Viêm lão đại, ngươi lấy được đồ chưa? Niết Viêm lão đại, thu hoạch như thế nào? Một đám đội viên đều ân cần hỏi thăm trong kênh trò chuyện đội, cả đám bọn họ vẫn còn sợ hãi con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, 500 người bọn họ, tấn công nửa ngày, lượng máu của tên kia vẫn không thấy giảm xuống tí nào, mà lúc nó giết bọn họ, đều là một kiếm một người, chém như thái dao, thứ mà tên kia canh giữ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn mất sức lớn như vậy, tất nhiên sẽ không quay về tay không, ta xem qua vật phẩm một chút. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của chuyên chú bảo vệ đùi A3 khác. Chuyên chú bảo vệ đùi A3 khác yêu cầu lực lượng, nhanh nhẹn, đẳng cấp, không thể sử dụng miêu tả vật phẩm. Người nắm giữ trật tự chương mở đầu ám chi lượt ảnh mới có thể sử dụng vật phẩm của kẻ độc tài A3 khác, cần đủ bộ mới có thể mặc. Lực lượng tín ngưỡng A3 khác đủ mạnh mới có thể làm kẻ độc tài, kẻ phản nghịch sẽ chết. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thuộc tính của vật phẩm: phòng ngự cộng 10%, né tránh cộng 10%, tập trung cộng 10%, lực lượng cộng 10%. Nhanh nhẹn cộng 10%, tốc độ di chuyển cộng 10%, buộc định với người chơi nắm giữ trật tự chương mở đầu quyền thứ nhất, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Thuộc tính của chuyên chú bảo vệ đùi A3 khác cũng không tệ, không có kỹ năng đi kèm, nhưng quan trọng nhất là nó là bộ phận cuối cùng của trang bị. Bộ trang bị A3 khác của Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng đủ bộ, sau khi mặc đủ trang bị còn kèm theo phần tăng thuộc tính hết sức cường đại. Nhiếp Ngôn nhìn qua cấp bậc hiện tại của mình vẫn đang ở cấp 149, 90%, chỉ cần thêm một chút giá trị kinh nghiệm nữa là có thể mặc đủ bộ trang phục A3 khác. Phần giá trị kinh nghiệm này cần phải đi đâu để tìm? Hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn còn có một ít giá trị kinh nghiệm chưa lấy. Các người chơi, mỗi khi giết một người của tà ác thủ tự, có thể đến công hội lính đánh thuê của đế quốc Cách Lâm Lan thu đến một ít kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn vẫn luôn không chú ý đến chuyện này, hắn giết khá nhiều người chơi của tà ác thủ tự, lại vẫn luôn không đi lấy kinh nghiệm. Hiện tại nếu hắn đi, có lẽ có thể lấy được không ít giá trị kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn đi công hội lính đánh thuê lĩnh thưởng kinh nghiệm, thoáng cái giá trị kinh nghiệm của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chỉ thiếu một chút. Quách Hoài, chỗ ngươi đã thu thập được bao nhiêu mảnh vỡ của người ngâm thơ hát xong? Tổng cộng 32 cuốn. Quách Hoài trả lời, trong thời gian gần đây, cấp dưới của hắn vẫn liên tục đi tìm kiếm thứ này, nhanh lên chuyển cho ta. Nhiếp Ngôn nói, được, rất nhanh. Nhiếp Ngôn nhận được 32 cuốn mảnh ghép của người ngâm thơ hát xong. Sau khi giao ra ngoài, giá trị kinh nghiệm của hắn thành công đột phá, lên cấp 150, rốt cục cũng có thể mặc trang bị A bá khắc. Nhiếp Ngôn có chút hưng phấn nóng vội mặc lên người, bộ trang bị này, toàn thân màu tím đen, mỗi trang bị đều kèm theo một ký hiệu kỳ lạ, cổ lão và thần bí, Bộ trang bị này hào quang rất nội liễm, người thường tùy liếc cái có thể phát hiện ra đây là cả một bộ trang bị, nhưng có rất ít người có thể thông qua vẻ ngoài mà phát hiện ra đây là một bộ trang bị truyền kỳ. Ngoại trừ 6 vật trang bị trên người, còn có 2 thanh dao găm, có bề ngoài như con rắn uốn lượn, có màu đỏ khác lạ, lưỡi dao có những đường cong uốn lượn kỳ lạ, tản ra sát khí làm người ta khó mà hít thở được, nhìn đã đủ rung động. Sau khi mặc đủ bộ trang bị A Bá Khắc, Nhiếp Ngôn cảm giác trong thân thể mình có một dòng lực lượng kỳ lạ bắt đầu khởi động, như thể dòng nước lũ mãnh liệt bành trướng, lấy không hết, dùng không cạn. Nhìn thuộc tính của A Bá Khắc sáo trang, ngoại trừ thuộc tính của riêng từng vật phẩm, Nhiếp Ngôn còn thấy được một chuỗi dài thuộc tính của cả bộ, toàn bộ thuộc tính được tăng lên, tất cả kỹ năng đều tăng lên cấp cao nhất, hơn nữa còn đi kèm thêm 4 kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng bị động, giết chóc khí tức, trong quá trình công kích, có thể gây cho đối thủ xung quanh hiệu quả thương tổn liên tục. Thứ hai là kỹ năng bị động vô hạn liên kích, tăng tốc độ thi triển kỹ năng, hình thành sát thương liên kích liên tục. Hơn nữa, trong quá trình thi triển kỹ năng khống chế, hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần tùy thuộc vào liên kích. Ví dụ như liên kích 2, sẽ tạo ra sát thương tương đương với liên kích 4. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng bị động, thị huyết quang khâu, khiến cho toàn bộ đối thủ xung quanh tiến vào trạng thái thị huyết, làm giảm thuộc tính. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng chủ động, xác định địa điểm truyền tống. Sau khi biết rõ tọa độ, có thể lập tức truyền tống tới vị trí kia, thậm chí ở cả lòng đất hay mặt đất. Thời gian làm lại kỹ năng này là nửa giờ. Đây tuyệt đối là một bộ trang phục vô địch, chỉ có một bộ duy nhất. Chỉ cần có 4 kỹ năng này, bất kỳ người nào đều có thể trở thành cao thủ một phía. Bình thường, người chơi có thể kiếm được một vật phẩm trong cả bộ trang bị truyền kỳ đã rất không dễ, chứ đừng nói đến việc tìm đủ bộ. Hơn nữa, trang bị A Bá Khắc vẫn là trang bị cấp 180, căn bản không phải là thứ mà trang bị thông thường có thể so sánh được. Loại trang bị cấp bậc như thế này, các người chơi chỉ sợ cũng chỉ nghe đến trong truyền thuyết. Sau khi mặc cả bộ sáo trang A Bá Khắc, trong thời gian trước mắt, Nhiếp Ngôn tuyệt đối là người vô địch. Hắn nhìn thuộc tính của bản thân, lực công kích đạt tới hơn 3 vạn, phòng ngự hơn 3 vạn, hơn nữa không phải giáp da, mà là thần thánh hộ giáp. Về mặt phòng ngự vật lý, cũng tương đương với trọng giáp của chiến sĩ. Đồng thời, nó còn có năng lực phòng ngự ma pháp cao hơn chiến sĩ rất nhiều, lượng máu hơn 6 vạn, né tránh cũng tăng lên. Các thuộc tính khác đạt tới mức mà người chơi bình thường căn bản khó có thể với tới. Một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không đuổi kịp. Thuộc tính cao như vậy khiến cho Nhiếp Ngôn cảm giác tim đập thình thịch. Có thuộc tính như vậy trong thiên hạ, ai có thể ngăn được hắn? Sau khi Nhiếp Ngôn mặc đủ bộ sáo trang A Bá Khắc, một tia sáng mỹ lệ đủ mọi màu sắc phát ra từ trên người Nhiếp Ngôn, huyễn lệ chói mắt, phụ trợ Nhiếp Ngôn tựa như thiên thần vậy. Thông báo từ hệ thống, sự kiện thần chi thời đại mở ra. Thần chi thời đại toàn diện mở ra nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp, mở ra các nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp truyền kỳ, quốc chiến mở ra. Các dũng sĩ dũng cảm đi về phía trước, truy đuổi lực lượng vĩnh hằng A, tạo nên truyền kỳ, các người sẽ trở thành chúa tể thế giới. Thông báo của hệ thống vang lên, kinh động người chơi của toàn trò chơi. Chứng kiến nội dung của thông báo, tất cả người chơi ở các thành phố lớn đều bùng nổ. Toàn diện mở ra chức nghiệp đỉnh cấp, độ khó của nhiệm vụ chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp có lẽ sẽ giảm xuống A. Nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp truyền kỳ là gì? Chẳng nhẽ sau này còn có thể chuyển chức thành chức pháp sư truyền kỳ? Một pháp sư lẩm bẩm. Tất cả những người chơi trong trò chơi đều đang thảo luận về sự kiện thần chi thời đại. Lúc này, ở thành Áo Kha Luân, trong tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, ánh mắt của Nhiếp Ngôn cũng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Hắn không ngờ mình chỉ mặc đủ bộ sáo trang A Bá Khắc lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Về sự kiện thần chi thời đại, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì ở kiếp trước sự kiện này chưa từng xuất hiện. Toàn bộ trò chơi đều mở ra nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, điều này với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói thật sự chưa tính là tin tức tốt. Hơn nữa còn nhiệm vụ chức nghiệp truyền kỳ, khiến trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy khá hứng thú. Chẳng nhẽ cấp cao hơn cả chức nghiệp đỉnh cấp chính là truyền kỳ sao? Có thể so sánh giống với NPC cấp truyền kỳ kia? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua kênh trò chuyện công hội. Trong kênh công hội, mọi người đều thảo luận rất sôi nổi. Chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp được mở ra toàn diện, không biết chúng ta có đủ điều kiện chuyển chức không? Ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Bây giờ ta đang ở cấp 130, trang bị cũng được, có thể làm nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp sao? Chúng ta thử một chút đi. Nghe nói thành Tạp La Nhĩ mở ra đại sảnh chuyển chức, có thể đi chỗ đó nhận nhiệm vụ chuyển chức. Quách Hoài biết được tình huống, lập tức vội vàng nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, hỏi: Nhiếp Ngôn, làm sao bây giờ? Thần chi thời đại mở ra, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Để cho tất cả những người chơi trên cấp 130 của công hội đều đi tham gia thử xem, có chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp được không? Còn những người chơi dưới cấp 130 đều ngoan ngoãn tiếp tục luyện cấp đi. Nhiếp Ngôn nói, tuy nói nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp toàn diện mở ra, nhưng Nhiếp Ngôn đoán, độ khó của nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp chắc chắn vẫn tương đối cao. Nếu như dễ dàng chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, chỉ sợ thực lực cũng không có gì đặc biệt, không đủ trình độ đạt được danh hiệu đỉnh cấp. Nghe nói, những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp đều để cho người chơi đi làm nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp. Quách Hoài nghi ngờ nói, không có gì đáng lo, nghe ta an bài. Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu bố trí. Trong thời gian này, hắn cần làm một chuyện, đó là để ngư nhân bộ lạc tiếp tục bảo trì ưu thế so với thiên sứ phách nghiệp, nếu không, từ nay về sau sẽ có phiền toái lớn. Tuy xuất hiện một việc ngoài ý muốn như vậy, nhưng vẫn không thể giảm bớt cảm giác hưng phấn của Nhiếp Ngôn khi đạt được bộ sáo trăng A Bá Khắc. Nhiếp Ngôn nhìn xem lời nhắc của nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ, bước về phía truyền kỳ, thu lại thần cách bị nghiền nát, thần tính, thần khí, thánh giả chi tâm. Nhiếp Ngôn nhìn tiến độ nhiệm vụ, hắn ngẩn ngơ, nhiệm vụ bước về cảnh giới truyền kỳ này, hắn đã làm được đến một nửa, hắn đã thu được 3 miếng thần cách bị nghiền nát. Về phần thần tính, ý chỉ 8 trạng thái nhân vật kia, Nhiếp Ngôn còn thiếu linh tính. Còn về thần khí, cả tử thần chi nhận và chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc đều là thần khí, chọn đại một kiện là được. Về phần thánh giả chi tâm, hắn chỉ còn có thứ ấy là chưa có, nhưng cũng không mất bao lâu là có thể tìm thấy. Phát hiện này khiến Nhiếp Ngôn cảm giác phi thường thần kỳ, thì ra hắn đã sớm bước trên con đường truyền kỳ, mất nửa ngày mới tiêu hóa hết tin tức cần thiết. Nhiếp Ngôn nhìn quả trứng trong suốt, nắm nó trong lòng bàn tay phải, cố gắng cảm giác nó. Trên quả trứng truyền đến lực lượng thánh quang mạnh mẽ, đây là thánh quang tinh linh. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, cả ngưu nhân bộ lạc thánh ma đạo sư mạnh nhất không ai khác ngoài Tạ Giao. Thánh quang tinh linh cũng giống tinh linh áo thuật, sau khi chết sẽ biến mất, chỉ có Tạ Giao mới bảo vệ được nó. Nhiếp Ngôn gọi Tạ Giao tới, sau đó giao thánh quang tinh linh cho nàng. Ta thật sự có thể ấp trứng nó sao? Tạ Giao cảm thấy vui sướng lại lo lắng, nàng yêu thích nhìn sinh vật bé nhỏ đang nổi lơ lửng trong trứng. Nhiếp Ngôn chắc chắn gật đầu. Tạ Giao đặt tay phải trên trứng, đọc một đoạn chú ngữ, sau đó chậm rãi chuyển lực lượng thánh quang của mình vào trong trứng. Một lát sau, chỉ nghe xoạch một tiếng, vỏ trứng nứt ra, một con thánh quang tinh linh màu trắng xuất hiện trên tay phải của Tạ Giao. Tạ Giao truyền ngày càng nhiều ma pháp, hình thể của nó cũng từ từ lớn dần, lớn bằng một nửa con tinh linh áo thuật của Đường Nghiêu. Béo đô đô, cô lỗ ra bọt khí màu trắng, trên người nó tản ra thánh quang màu trắng, lại thêm một con tinh linh ra đời. Tạ Giao có được con thánh quang tinh linh này, thực lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nàng còn phải phí rất nhiều sức lực mới có thể làm tăng đẳng cấp của thánh quang tinh linh. Như vậy, uy lực mạnh mẽ của nó mới có thể hoàn toàn thể hiện ra. Niết Viêm lão đại, sự kiện thần chi thời đại có phải là do ngươi gây ra không? Đúng không a, Niết Viêm lão đại? Trong kênh trò chuyện công hội, tất cả mọi người đều đang bàn tán. Nhiếp Ngôn lấy được vật phẩm từ chỗ lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, sau đó sự kiện thần chi thời đại mở ra, mọi người rất dễ dàng sinh ra liên tưởng. Không sai, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, chuyện lớn như vậy, sợ là muốn giấu cũng không giấu được, nên hắn sảng khoái thừa nhận. Niết Viêm lão đại, ngươi rốt cuộc lấy được thứ gì? Đúng rồi, Niết Viêm lão đại, ta nhớ được, ngươi đã nói phải đi cầm bộ phận của sáo trăng A Bá Khắc, bộ sáo trăng A Bá Khắc của ngươi lấy được đủ chưa? Xác thực đã kiếm đủ, để cho chúng ta nhìn xem thực tính a. Đúng vậy a, Niết Viêm lão đại, để cho chúng ta xem a. Bọn họ nhiệt liệt hoan hô, đều hết sức hiếu kỳ về thuộc tính của sao trăng A Bá Khắc. Niết Viêm lão đại, cho mọi người xem qua về thuộc tính của nó đi a. Dưới yêu cầu mãnh liệt của các đội viên, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, cũng không có gì đáng giấu giếm, hắn thoải mái chia sẻ thuộc tính của sáo trăng A Bá Khắc. Cho dù người của thiên sứ phách nghiệp tập đoàn thế kỷ biết rõ cũng không sao, có được sáo trăng A Bá Khắc, Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị khai chiến với thiên sứ phách nghiệp tập đoàn thế kỷ. Thuộc tính mỗi một vật phẩm của sáo trăng A Bá Khắc đều bị chia sẻ vào trong kênh công hội, hơn nữa còn có thuộc tính đáng sợ của đủ bộ trang bị. Chứng kiến thuộc tính của sáo trăng A Bá Khắc, kênh trò chuyện công hội liền trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều hết sức rung động với thuộc tính mạnh mẽ của sáo trăng A Bá Khắc. Trang bị truyền kỳ cấp 180, thuộc tính của bộ trang bị này cũng quá kinh khủng. Bản thân thực lực của Nhiếp Ngôn cũng đã mạnh đến thái quá, lại còn mặc một bộ trang bị khủng như vậy, ai có thể là đối thủ của Nhiếp Ngôn? Niết Viêm lão đại, thuộc tính của bộ sáo trăng A Bá Khắc cũng quá biến thái a. Bại hoại giết hoài không chết sợ hãi nói, hắn đã không biết nên dùng từ gì để hình dung. Bộ trang bị này đã mạnh đến biến thái, cho dù một tên đạo tặc bình thường mặc vào cũng có thể đơn giản giết người trong nháy mắt, huống chi cao thủ siêu cấp như Nhiếp Ngôn. Bộ trang bị này cấp 180 mà sao Niết Viêm lão đại lại có thể mặc? Đúng vậy a, bộ trang bị này lại không có khảm bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp. Ta có một thuộc tính, khi dùng trang bị yêu cầu đẳng cấp của trang bị sẽ giảm xuống 30 cấp. Nhiếp Ngôn đáp, mọi người đều trợn trắng mắt. Cấp 150 mặc trang bị cấp 180, thậm chí có thể nói là mặc vượt cấp một bộ trang bị vô địch, đây có còn để cho người khác sống hay không nữa ông trời a. Bộ sáo trang A Bá Khắc vừa mới lộ ra, các bộ trang bị khác đều biến thành cặn bã, ngay cả nữ thần sáo trang của Tạ Giao cũng không thể so sánh được với sáo trang A Bá Khắc. Nhiếp Ngôn còn không kịp thí nghiệm xem hiệu quả của sáo trang A Bá Khắc như thế nào, mặc một bộ trang bị như vậy đi đánh quái chắc chắn sẽ rất sướng. Nhưng Nhiếp Ngôn tạm thời không dám ra khỏi thành, bởi vì du hồn công chúa Ngải Na tùy thời có thể xuất hiện, qua thời gian dài như vậy nàng chắc chắn đã sống lại, hơn nữa hoàn toàn có thể đã trở thành lĩnh chủ ác ma hòa cấp 180. Bị một kẻ như vậy nhìn chằm chằm, quả thực không phải chuyện tốt. Nhiếp Ngôn bắt đầu bố trí công tác kế tiếp, ứng đối sự kiện mới nhất. Nghe nói sự kiện thần chi thời đại mở ra xuất hiện thêm nhiều phó bản mới, có tên là hàng rào thế giới, bên trong con boss là lĩnh chủ ác ma hóa, là đoạn lạc thiên sứ. Ngoại trừ con đoạn lạc thiên sứ kia, Bên trong còn có hơn 20 trạm kiểm soát, lại có hơn 100 con lĩnh chủ biến dị đang hoạt động, 300 con lĩnh chủ bình thường. Bên trong xuất hiện rất nhiều trang bị tốt nhất đối với các chức nghiệp, còn có vô số vật phẩm cao cấp. Hơn nữa, nghe nói, còn có một bộ phận trật tự chưa mở đầu cũng đang ở trong đó. Phó bản hàng rào thế giới chắc chắn là phải đi. Tiến độ đánh phó bản ở hàng rào thế giới của các công hội có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực mạnh yếu của công hội. Vấn đề quan trọng, cho nên Nhiếp Ngôn để Quách Hoài tranh thủ thời gian đi thu thập tư liệu liên quan đến hàng rào thế giới. Chờ đến khi bọn họ chuẩn bị nguyên vẹn rồi, bắt đầu đi đánh phó bản hàng rào thế giới. Tạ Giao sau khi bắt được Thánh Quang Tinh Linh, tranh thủ thời gian ra bên ngoài, mang Thánh Quang Tinh Linh đi luyện cấp. Với tốc độ giết quái của nàng, đẳng cấp của Thánh Quang Tinh Linh hẳn là rất nhanh có thể thăng lên. Đội viên khác cũng nghẹn cảm xúc trong lòng, luyện cấp, đánh phó bản, chuyển chức, cả ngư nhân bộ lạc bận rộn vô cùng. Tin Nhiếp Ngôn đạt được sáo trang A Bá Khắc rất nhanh lại mở ra, đưa tới vô số tiếng cảm thán của các người chơi. Chứng kiến thuộc tính của sáo trang A Bá Khắc, các người chơi đều cảm giác mãn nhãn. Bộ trang bị này là bộ trang bị có thuộc tính mạnh nhất mà bọn họ từng nhìn thấy. Vì vậy, trang bị A Bá Khắc liền được tặng cho cái tên là bộ trang bị mạnh nhất, gắn liền với cái tên cuồng tặc Niết Viêm, được truyền bá rộng rãi, trở thành một truyền kỳ trong miệng các người chơi. Bộ sáo trang A Bá Khắc này mạnh mẽ đả kích lòng tin của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Cuồng tặc Niết Viêm vốn cũng đã là một thần thoại bất bại, hiện tại hắn lại có sáo trang A Bá Khắc, càng thêm không thể địch nổi. Việc thảo luận về sáo trang A Bá Khắc vẫn luôn kéo dài trong nhiều ngày, liên tục không ngừng. Chỉ sợ liền chính bản thân Nhiếp Ngôn cũng không thể nào tưởng tượng ra được, trong mắt các người chơi khác, lực ảnh hưởng của hắn khủng bố đến mức nào. Hắn chỉ biết là Đế quốc Cách Lâm Lan, Đế quốc Tát Đặc Ân, vô số cao thủ đều tụ tập về hướng Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mặc dù không vào được Ngưu Nhân Bộ Lạc, cũng đều tràn vào các phân hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sáo trang A Bá Khắc không chỉ một lần nữa để Nhiếp Ngôn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hầu hết các người chơi đều cho rằng, không thể nghi ngờ, Nhiếp Ngôn là người đứng đầu trong trò chơi. Mặc dù vẫn có tiếng nói không ủng hộ, nhưng rất nhanh đã bị đại chúng bao phủ. Đối với danh hiệu người đứng số 1 của trò chơi, Nhiếp Ngôn cười trừ, với hắn có phải là người số 1 hay không, đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một danh hiệu vớ vẩn mà thôi. Hắn mặc vào một cái áo choàng, hoàn toàn che giấu thuộc tính của trang bị, sau đó, hắn liền đi chi nhánh của Tinh Không Dược Điếm thiết lập tại thành Áo Kha Luân. Nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn thành lập đội ngũ đi vào phó bản hàng rào thế giới, dược tề là rất quan trọng, thế nên, trước hết, bọn họ cần dự trữ một lượng lớn dược tề. Trong thời gian này, Tinh Không Dược Điếm phát triển hết sức vững vàng, dược tề sư có đẳng cấp cao càng ngày càng nhiều, đã lũng đoạn thị trường dược tề của Đế quốc Cách Lâm Lan và Đế quốc Tát Đặc Ân. Mỗi ngày, lãi dòng đã lên đến hơn 900 vạn kim tệ, đây thật sự là con số rất lớn. Nhiếp Ngôn tính toán qua một lần, vốn lưu động trên tay hắn hiện tại đã nhiều hơn 9.000 vạn kim tệ. Số tiền vốn lớn như vậy, cho dù dùng vào lĩnh vực nào cũng có thể gây nên sóng gió ở lĩnh vực đó. Đi lại trên đường cái của thành Áo Kha Luân, hắn thấy được trên đường rộng chừng 5-6 mét, người đi qua đi lại như nước chảy, các loại kiến trúc, nhà lầu cao ngất rậm rạp chẳng chịt xây dựng ở hai bên, hầu hết các căn nhà đều là kiến trúc trên cấp 10. Ở đây, căn bản không tìm thấy kiến trúc dưới cấp 7. Sau khi thăng cấp thành thị cao cấp, thành Áo Kha Luân có thể kiến thiết ra rất nhiều kiến trúc đặc biệt, ví dụ như tháp pháp sư, trại huấn luyện chiến sĩ, thánh đường, vân vân. Các người chơi có thể trả một số phí nhất định để đi huấn luyện, có xưởng chế tạo trang bị, xưởng chế bảo thạch, vân vân. Các người chơi có thể ở đó thăng cấp trang bị, thậm chí còn có mấy cửa hàng thần bí, có thể mua được đồ mà những chỗ khác không thể mua được. Lợi nhuận mỗi ngày của thành Áo Kha Luân cao tới 300 vạn kim tệ, nhưng vì thành Áo Kha Luân vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, vẫn cần đầu tư rất nhiều tiền vào. Mỗi ngày, Ngưu Nhân Bộ Lạc cần phải đầu tư vào tầm 500 vạn kim tệ, cho nên vẫn còn cần tiếp tục tiêu rất nhiều tiền. Chi một số tiền lớn như vậy, khiến tốc độ phát triển của thành Áo Kha Luân rất đáng sợ. Ngay cả chính Nhiếp Ngôn cũng sợ hãi than với tốc độ phát triển của thành Áo Kha Luân. Căn cứ Quách Hoài thống kê được, số lượng người chơi hoạt động ở thành Áo Kha Luân mỗi ngày đạt tới 700, 800, thậm chí vượt qua số NPC trong thành. Điều này để Nhiếp Ngôn cảm thấy tự hào không thôi. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể đạt được thành tựu như hiện tại. Nhiếp Ngôn chọn lấy 100 người chơi từ trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, sau đó chi một số tiền lớn, mua sắm các thứ nguyên liệu khan hiếm trên thị trường như bảo thạch. Hắn chế tạo trang bị tốt nhất cho những người này. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị xử lý một vài con boss, thu thập thêm một ít trang bị đỉnh cấp, chuẩn bị đi tới hàng rào thế giới. Theo Nhiếp Ngôn biết, Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ có cấp dưới là 5 công hội lớn, đều đang xây dựng đội ngũ. Một vài người đã bắt đầu tiến quân vào hàng rào thế giới. Ngay khi Nhiếp Ngôn khiêng chiêng gõ trống chuẩn bị mọi thứ, cảnh báo của thành Áo Kha Luân vang lên. Trên vài tòa đài quan sát cao, từng quả cầu màu hồng bay lên bầu trời, sau đó nổ bung, rơi lả tả ra từng màn khói lửa hoa lệ, ánh hồng chiếu xuống dưới đất, sáng cả thành Áo Kha Luân. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các người chơi trong thành Áo Kha Luân thoáng cái trở nên rối loạn, là tín hiệu thành Áo Kha Luân bị tấn công. Công hội nào to gan như vậy, dám đi công kích thành Áo Kha Luân, quả thực muốn chết. Thiên Sứ Phách Nghiệp, không thể nào, hiện tại, Thiên sứ phách nghiệp căn bản không phải đối thủ của ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc như mặt trời ban trưa, bọn họ dám đánh vào thành áo Kha Luân sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Thiên sứ phách nghiệp muốn đánh mấy tòa cứ điểm của ngưu nhân bộ lạc thì còn có vẻ có lý, còn trực tiếp tấn công vào thành áo Kha Luân, đám người kia chắc chắn là bị nước vào não hoặc là chán sống. Các người chơi đều đang bàn tán, chỉ thấy trên đường cái rất nhiều người chơi của ngưu nhân bộ lạc đang vội vàng chạy về phía cửa thành. Bọn họ không khỏi hiếu kỳ, thiên sứ phách nghiệp sẽ không ngốc tới nỗi chọn lúc này để tấn công khiêu khích ngưu nhân bộ lạc à. Rất nhanh, vài người chơi ở phía trước truyền đến tin tức, kẻ tấn công thành áo Kha Luân không phải là công hội, mà là một con boss siêu cấp. Nhiếp Ngôn nhận được báo động là có kẻ công kích thành áo Kha Luân, lập tức chạy như điên về phía tường thành. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Niết Viêm lão đại là du hồn công chúa Ngải Na, nàng hiện tại là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, hiện đang đứng ở trên tường thành. Bại hoại giết hoài không chết vội vàng hô trong kênh đội, người này cuối cùng cũng đã tới đây. Nhiếp Ngôn mở tật phong bộ lướt nhanh đi, tới chỗ chỉ cách tường thành 500-600 mét, liền chứng kiến một sinh vật khổng lồ giống với con bạch tuộc đang đứng tại trên tường thành, vung hơn 10 cái xúc tua. Hình thể của nàng lớn hơn trước kia rất nhiều, cao thêm 10 mét, thân thể đen nhánh, giống như một con thú khổng lồ thời viễn cổ. Trên tường thành, khắp nơi đều là người chơi, chừng 500-600 vạn, ma pháp dày đặc bay lên trời, đánh vào người du hồn công chúa Ngải Na. Trên đầu du hồn công chúa Ngải Na bay lên một đám trị số sát thương, nhưng chỉ có vài điểm. Sát thương ma pháp của bọn họ quá thấp. Du hồn công chúa Ngải Na đứng ở trên tường thành, phun xúc tua to lớn, liên tục quật xuống đất, xung quanh đá vụn bay loạn, cả đám người chơi biến thành ánh sáng trắng biến mất. Nàng bước đi, dọc đường, thi thể nằm la liệt. Các người chơi của ngưu nhân bộ lạc kiên quyết chống cự, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mãnh liệt như thủy triều. Các tháp tên, tháp đại bác xung quanh tường thành cũng tấn công liên tục, bao trùm một phía, sát thương ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm. Trong thành, còn có trên trăm cỗ máy ném đá, không ngừng ném ra từng viên đá sắt. Thảo, lượng máu của người này quá dày, căn bản không biết rõ có bao nhiêu. Một đòn bạo viêm thuật mới ra có 3 điểm sát thương, mọi người lên tiếng mắng liên tục, đẳng cấp của bọn họ quá thấp, chỉ có thể tạo ra vài điểm sát thương ma pháp này. Trên người du hồn công chúa Ngải Na, năng lực kháng ma pháp quá khủng bố, chỉ có thể tạo ra sát thương có mấy điểm. Cho dù một đám chức nghiệp đỉnh cấp như bại hoại giết hoài không chết, do đẳng cấp chênh lệch quá lớn, cũng chỉ gây sát thương tầm trăm. Có đôi khi xuất hiện bạo kích, có thể tạo ra sát thương 500-600. Du hồn công chúa Ngải Na giơ một cái xúc tua, quấn lấy một tòa tháp tên, không ngừng kéo về phía sau. Chỉ thấy tòa tháp tên này từ từ bị nghiêng, từng khối đá vụn rơi xuống. Các người chơi phía dưới vội vàng chạy trốn tứ tán. Oanh một tiếng, tháp tên sụp đổ. Trước kia, lĩnh chủ ác ma hóa trong sinh mệnh nữ thần điện là loại hình phòng ngự, có phòng ngự cao, công kích thì có khiếm khuyết. Lượng máu của hắn không mất quá nhiều, cho nên vẫn chưa thi triển ra kỹ năng công kích mạnh. Các đội viên lúc đó căn bản không có cảm giác gì, mà du hồn công chúa Ngải Na lại cực kỳ có tính công kích, phá hư khắp nơi. Lúc này, bọn họ mới thấy được, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 bắt đầu tấn công, thật sự khủng khiếp đến mức nào. Các người chơi ỉ vào nhiều người, từ các nơi lao qua, trong số bọn họ, rất nhiều người không phải thành viên của ngưu nhân bộ lạc, chỉ đến tham gia náo nhiệt. Trên đường phố, trên nóc nhà, trên tường thành, khắp nơi đứng đầy người chơi, rậm rạp chẳng chịt, bọn họ hoặc dùng ma pháp, hoặc là dùng mũi tên, không ngừng công kích du hồn công chúa Ngải Na. Gần như tất cả các người chơi trong thành áo Kha Luân đều được động viên. Một hồi hỗn chiến quy mô lớn lập tức xuất hiện. Rõ ràng có nhiều người tự nguyện giúp ngưu nhân bộ lạc phòng thủ thành áo Kha Luân. Điều này làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy rất bất ngờ. Mũi tên dày đặc cùng ma pháp từ các hướng bay tới, xẹt qua trên không trung, che khuất bầu trời, có thể nói là rất đồ sộ. Lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na bắt đầu từ từ giảm xuống. Mặc dù một lúc lâu mới giảm một chút, nhưng vẫn làm nàng phẫn nộ hét lên. Mỗi một lần du hồn công chúa Ngải Na công kích, ít nhất cũng có vài chục thậm chí là vài trăm người chơi bị nàng giết chết. Nàng chậm rãi tấn công vào bên trong thành áo Kha Luân. Du hồn công chúa Ngải Na đi đến đâu, từng tòa kiến trúc biến thành phế tích đến đó. Nếu lại để cho du hồn công chúa Ngải Na tiếp tục phá hư như vậy, ngưu nhân bộ lạc khẳng định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhiếp Ngôn thả người mượn lực của nóc nhà mà từ trên cao nhảy xuống, hướng du hồn công chúa Ngải Na đánh tới. Huyết tinh chi chủy cùng tàn sát chi chủy không ngừng lóe lên yêu mang quỷ dị. Thuộc tính của thanh kiếm trạch ân nạp đức tuy rằng rất mạnh, nhưng so sánh với thuộc tính của bộ sáo trang A3 khác, hiển nhiên vẫn là kém hơn nhiều, cho nên Nhiếp Ngôn tạm thời đem thanh kiếm trạch ân nạp đức bỏ vào trong ba lô dự phòng, trước mắt dùng đến hai thanh chủy thủ này đã. Thuộc tính cường đại của thanh kiếm trạch ân nạp đức còn cần phải cởi bỏ một tầng phong ấn cuối cùng mới có thể hoàn toàn phóng thích ra, trước cứ thí nghiệm uy lực của bộ sáo trang A3 khác rồi hãy nói sau. Du hồn công chúa Ngải Na lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn, một cái xúc tua hướng Nhiếp Ngôn quật tới. Nhiếp Ngôn sau khi rơi xuống rất thả người nhảy lên, tay phải cầm huyết tinh chi chủy chém ra một đạo hồng sắc bén nhọn, phủ một tiếng, cái xúc tu liền bị chém đứt, rơi rụng xuống đất. Du hồn công chúa Ngải Na phát ra một tiếng hét thảm, xúc tu của nàng rơi xuống đất, tựa như một con rắn đang nhúc nhích, bỗng hóa thành một vũng máu. Nhưng rất nhanh, lưới xúc tua bị chặt đứt, lại dài ra một cái xúc tua mới. Một cái giá trị thương tổn hơn 3 vạn bay từ trên đầu du hồn công chúa Ngải Na bay lên. Cái giá trị thương tổn này làm cho tất cả người chơi đều cảm giác ngốc trệ. Công kích của bọn họ đối với du hồn công chúa Ngải Na chỉ có thể tạo ra vài điểm thương tổn, mà phía dưới cái người chơi mặc áo choàng màu đen kia rõ ràng có thể tạo ra hơn 3 vạn điểm thương tổn. Tên kia là ai? Là Niết Viêm lão đại. Niết Viêm lão đại đến đây, rất nhanh đã có đội viên nhận ra Niết Viêm, lập tức dẫn phát một hồi oanh động, bảo trì công kích, không cần dừng lại. Nhiếp Ngôn ở trên kênh trò chuyện công hội hô lên. Vâng, một đám người chơi cùng đồng thời đáp lại, bọn họ tiếp tục dùng ma pháp hoặc là mũi tên để công kích du hồn công chúa Ngải Na. Những người chơi không phải là thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc đều hai mặt nhìn nhau, hóa ra là cuồng tạc Niết Viêm, trách không được thương tổn cao như vậy, quá dọa người. Đây là hiệu quả của bộ sáo trang A Ba Khắc hay sao? Thuộc tính của bộ sáo trang A Ba Khắc có thể để cho Nhiếp Ngôn xem nhẹ phòng ngự của công chúa Ngải Na, trực tiếp tạo thành thương tổn phá giáp. Mặt khác, bộ sáo trang A Ba Khắc còn để cho Nhiếp Ngôn trực tiếp xem nhẹ chênh lệch 30 cấp giữa Nhiếp Ngôn với du hồn công chúa Ngải Na. Mỗi một lần công kích đều có thể tạo ra giá trị sát thương thật sự. Thoáng một cái, mọi chú ý của du hồn công chúa Ngải Na đều tập trung lên người Nhiếp Ngôn. Nàng càng không ngừng huy động xúc tua đập xuống, rầm rầm rầm, nguyên một đám người chơi bị mang đi, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn nhanh chóng né kịp, tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi lần đều làm công kích của du hồn công chúa Ngải Na thất bại. Sau khi mặc vào bộ sáo trang A Ba Khắc, tốc độ của Nhiếp Ngôn trực tiếp tăng nhanh như điện chớp, sau lưng chỉ để lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát một lớp công kích của du hồn công chúa Ngải Na. Nhiếp Ngôn đột nhiên tới gần bên cạnh du hồn công chúa Ngải Na, một cái bối thứ, một cái ảnh huyễn ám sát, một cái hồi thủ bối thứ, ba cái kỹ năng, khoảng cách quá gần, công kích nhanh đến kinh người, liên tục ba cái thương tổn từ trên đầu du hồn công chúa Ngải Na bay lên. Trong ba cái thương tổn này, có hai cái hơn 3 vạn, trong đó xuất hiện một cái thương tổn vô cùng kinh khủng, hơn 30 vạn điểm. Bên ngoài, các người chơi đều đồng thời hít một hơi khí lạnh. Ông trời của ta ơi, giá trị thương tổn thật sự là quá kinh khủng a, người này còn là người nữa hay không đây? Du hồn công chúa Ngải Na lọt vào trọng thương, thê lương hí lên một tiếng, huy động xúc tua vung lên đập xuống đất, nhưng là xúc tua của nàng còn chưa có đập xuống đất, chỉ thấy một thân ảnh vượt qua, hiện lên công kích về phía nàng, rầm rầm rầm, công kích của nàng tiếp tục thất bại. Tần suất công kích của du hồn công chúa Ngải Na rất cao, xung quanh nàng đã nằm đầy thi thể, bên ngoài các người chơi dần dần không dám tới gần du hồn công chúa Ngải Na, bên cạnh du hồn công chúa Ngải Na xuất hiện một mảng đất trống, chỉ còn lại có một mình Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn một bên né tránh du hồn công chúa Ngải Na công kích, một bên cố gắng giảm bớt thương tổn. Niết Viêm lão đại quá mạnh mẽ, công kích của du hồn công chúa Ngải Na dày đặc như vậy mà hắn vẫn có thể thong dong né tránh được, người cũng không nhìn một chút là ai. Bên ngoài các người chơi đều nghị luận, thời điểm Nhiếp Ngôn đối mặt du hồn công chúa Ngải Na, bộ dáng vô cùng thành thạo, trong nội tâm của các người chơi đều không ngừng cảm khái, đổi lại là bọn họ, đối mặt với con boss cường đại như vậy, bọn họ chỉ sợ là đã sớm chịu không được. Có Nhiếp Ngôn dẫn du hồn công chúa Ngải Na, các người chơi ở bên ngoài có thể phóng tâm mà phát ra công kích. Công kích của bọn hắn tuy không tạo ra bao nhiêu thương tổn, nhưng nhiều người như vậy, hơn nữa còn có tiễn tháp cùng ma đạo hỏa pháo, giá trị thương tổn tích lũy cũng tương đối khá. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na rốt cục cũng rơi xuống 10%. Du hồn công chúa Ngải Na đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn đầy thê lương, vô số đạo sóng âm phóng ra ngoài. Thời điểm nghe thấy âm thanh này, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian mở ra tinh thần được miễn, trên đầu bay lên một cái chữ miss. Nhiếp Ngôn sử dụng tinh thần được miễn rất kịp thời, nhưng người chơi ở bên người sẽ không may mắn như thế.